Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, chương 59, Super Power, Tà Thao. Bình thường chỉ có tu sĩ tại thời điểm chiến đấu, mới lại bởi vì linh khí không ngừng phóng ra mà hình thành loại này dòng xoáy. Lần trước Lâm Phi Phàm liền nhìn qua, mà lần này, vậy mà lại thấy được, khi thấy linh khí này dòng xoáy đồng thời. Lâm Phi Phàm lập tức liền biết này hoảng hốt là từ đâu tới. Đẩy ra cửa sổ sát đất, tới đi ra bên ngoài sân thượng, có thể rõ ràng thấy cái kia dòng xoáy phía dưới. Đúng là Trần Thanh Sơn phòng ở. Khoảng cách quá xa, thấy không rõ phía dưới đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng chung quy không có chuyện tốt, nhất định không có công việc tốt. Làm chính mình thấy cái kia dòng xoáy thời điểm, hoảng hốt cảm giác cũng biến mất theo. Chẳng lẽ nói, đây là một loại nào đó báo động trước sao? Lâm Phi Phàm mặc kệ nhiều như vậy, đi vào mái nhà liền muốn khởi động ngọc đài. Nhưng gần như đồng thời, lại nghe được một cái nữ tiếng vang lên. Ngươi là muốn đi hỗ trợ sao? Lâm Phi Phàm giật nảy mình, tranh thủ thời gian quay đầu. Phát hiện lại là trước kia đã từng thấy qua tu sĩ giám sát thành viên. Cổ Nhã. Cùng trước đó thấy hình ảnh như thế, Cổ Nhã y nguyên ăn mặc áo khoác màu đen hình tượng chế phục. Mặc dù nhưng đã là mùa hè, nhưng y nguyên bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật. Nhưng mà nếu đồ vật đến từ thiên giới, hẳn là có điều tiết nhiệt độ không khí công năng đi. Lâm Phi Phàm không có thời gian suy nghĩ những này. Hắn mở miệng nói, bằng hữu của ta có thể sẽ gặp nguy hiểm, cho nên ta mau mau đến xem. Ngươi dự định ngăn cản ta sao? Cổ Nhã lắc đầu, nói, không, cũng không tính. Lâm Phi Phàm cũng là kỳ quái. Pháp luật không là không cho phép đủ loại tranh đấu sao? Cổ Nhã nói, pháp luật không cho phép tu sĩ cùng yêu tộc tranh đấu. Thế nhưng tu sĩ cùng giữa các tu sĩ, yêu tộc cùng yêu tộc ở giữa, chỉ cần đừng quá mức lửa, chúng ta không nhúng tay vào. Cho nên, người chuyên môn tìm một chỗ tốt. Lâm Phi Phàm cau mày. Không, nơi này là có thể quan sát thành thị điểm cao nhất. Sớm tại ngươi mua xuống ở đây trước đó ta vẫn tại cái này. Mặt khác, ngươi thời gian tu hành còn thiếu. Ta cho ngươi một cái lời khuyên. Không nên quá nóng lòng xen vào việc của người khác. Con đường tu hành, tối kỵ nhân quả, nhúng tay quá nhiều, hỏng người khác nhân quả. Liền sẽ có báo ứng buông xuống. Lâm Phi Phàm gật gật đầu, nói, cảm ơn ngươi khuyến cáo, nhưng mà Trần Gia Hào là bạn tốt của ta, cái kia một bên xảy ra chuyện, ta không thể không quản. Về phần nhân quả, chờ đi vào rồi nói sau. Nhảy lên ngọc đài, Lâm Phi Phàm thôi động ngọc đài bay ra ngoài. Cổ Nhã nhìn xem đi xa ánh sáng lung linh, lắc đầu, thở dài một tiếng. Đưa tay vỗ một cái ngực huy chương, vốn là che đậy tại thân thể bên ngoài áo khoác lập tức toàn bộ bị hút vào huy chương bên trong. Lộ ra phía dưới tinh khiết đồng phục màu đen, chế phục là thiếp thân thiết kế. So với trước đó thấy nhện yêu tinh tơ lụa hệ liệt càng thêm thiếp thân. Tại bộ vị yếu hại khảm nạm có mang theo chú văn giáp tấm hình. Mặc dù là màu đen, lại phản xạ vàng là tầm thường sáng bóng. Phảng phất từ cực nhỏ tơ kim lại bện mà thành. Tại hai chân hai bên đưa bên trên mang theo nhanh rút súng bộ. Khoảng chừng các có một thanh súng. Một lần màu đen, một lần màu trắng. Cổ Nhã rút ra súng, thuần thục kiểm tra một phen đạn. Màu đen súng bên trên viết diệt thần. Màu trắng súng bên trên viết chu tiên. Đầu đạn bên trên cũng khắc ấn lấy chú văn. Cắm hồi thương bộ. Lại từ bên hông rút ra cái kia đem hoành dao găm. Dao găm phía trên khắc ấn lấy mất hồn. Chung quanh cũng đồng dạng tràn đầy chú văn. Hồ quang điện lấp lóe. Lúc này, Cổ Nhã khuyên tai đột nhiên lấp lóe. Cổ Nhã điểm một cái khuyên tai. Đầu, ân, ta thấy được. Ngay tại hiện trường phụ cận. Đoán chừng là tới tìm thù. Có một cái tán tu vừa mới qua đi hỗ trợ. Liền là trước kia một quyền đấm chết xà yêu. Về sau lại tiêu diệt chu lên ba huynh muội cái kia Lâm Phi Phàm. Ta đề nghị là tạm thời không nên động. Quan sát một chút cái kia Lâm Phi Phàm thực lực chân thật. Vô cùng kỳ quái. Ta dạng đơn giản linh lực tính toán đối với hắn không dùng được. Linh lực của ta thị giác cũng mất hiệu lực. Người này thật sự là kỳ quái. Tốt, ta biết rồi. Ta sẽ chú ý. Yên tâm, không sẽ chết người đấy. Lại điểm một cái khuyên tai. Cổ Nhã thở dài ra một hơi. Nhẹ nhàng một vỗ ngực huy chương. Đỉnh đầu đen tuyền mũ giáp xuất hiện. Đem mặt mũi của nàng hoàn toàn che khuất. Tuyệt đối đừng người chết a. Bằng không tháng này chiều ổn tiền thưởng liền không có. Cổ Nhã thấp giọng nói ra. Sau đó nhẹ nhàng nhảy lên. Người lại không thấy bóng dáng. Vẫn là biệt thự kia. Vẫn là tiểu viện kia. Lâm Phi Phàm Ngọc Đài có thể ẩn hình. Cho nên hắn trực tiếp rơi xuống bên ngoài sân nhỏ mặt. Trên không trung hắn liền thấy phía dưới hỗn loạn tưng bừng. Mặc dù bởi vì có vô hình bức tường ngăn cản. Người bình thường căn bản nhìn không thấy. Thế nhưng trong mắt hắn, này trong sân nhỏ đã là khắp nơi bừa bộn. Mà lúc này, trước đó đã từng thấy cái kia hơi hơi mập ra người trung niên. Còn có cái kia mặt mũi tràn đầy ngạo khí nữ hài tử. Còn có cái kia hai cái tùy tùng a. Tùy tùng biến thành yêu vật rồi. Cô bé kia đang mở miệng. Dũng thúc, van cầu ngài, chúng ta còn có những biện pháp khác. Hồ Dũng cười khổ, không được a, tiểu thư, sự tình đã đến loại tình trạng này, không có đường quay về a. Ta nói, các ngươi đây là lại chơi thế nào vừa ra? Lâm Phi Phàm tại cửa viện hô, gần như đồng thời, tất cả mọi người ngừng lại, liền cái kia hai cái quái vật cũng sẽ không tiếp tục công kích a thất. Ngược lại nhìn về phía Lâm Phi Phàm, Lâm Phi Phàm chạy mau, đừng quản cái này sự tình. Ta không phải đùa giỡn. Trần Gia Hào mặt đều biến sắc. A, ta đã nhìn ra. Ngay cả quái vật đều đi ra. Khẳng định không phải đùa giỡn a. Lâm Phi Phàm đẩy cửa ra. Y nguyên vẫn là một đường thật nhỏ hồ quang điện. Lâm Phi Phàm đi vào sân nhỏ. Một con quái vật nổi giận gầm lên một tiếng. Nhào về phía Lâm Phi Phàm. A thất vội vàng muốn giúp đỡ. Nhưng mặt khác một mực quái vật lại liều mạng xông lên. Chặn A thất đường đi. Huynh đệ, Trần Gia Hào muốn rách cả mí mắt. Giống giận nghĩ muốn xông lên đến. Lại chỉ thấy một tiếng vang trầm. Phóng tới Lâm Phi Phàm quái vật kia trên không trung quay người 360 ngoài suy xét thêm tự thân quay. Người 720 độ đập trên mặt đất. Lâm Phi Phàm nhìn thoáng qua bởi vì lớn trọng lượng va chạm mà đang bốc khói nắm đấm. Nhếch miệng cười một tiếng, khiến cho ngài quan tâm, ta huynh, nhưng mà ngài huynh đệ ta, vẫn luôn so ngươi có thể đánh. Trần Gia Hào đều trợn tròn mắt, hắn đương nhiên biết Lâm Phi Phàm cái tên này có thể đánh. Năm đó, bọn hắn vừa mới nhập học không bao lâu, ký túc xá vài người cùng một chỗ ban đêm đi ăn cái gì. Trên bàn rượu gặp một đám uống nhiều lưu manh tìm phiền toái. Nguyên bản định đi coi như xong. Kết quả Lâm Phi Phàm người anh em này vậy mà tại chỗ đem cái kia 6 cái uống nhiều lưu manh tất. Cả đều cho đánh ngã. Kinh người như thế sức chiến đấu. Lập tức đặt vững hắn chiến thần địa vị. Mà sau đó phát sinh một dãy chuyện đều đã chứng minh Lâm Phi Phàm người này sức chiến đấu đơn. Giản nổ tung. Đừng nói là tiểu lưu manh. Thậm chí một chút luyện qua người khả năng đều không hắn mạnh như vậy. Nhưng, Lâm Phi Phàm vừa mới thế nhưng là một quyền đánh ngã một cái yêu hóa tu sĩ a. Tu sĩ tu luyện, coi trọng chính là hấp thu giữa đất trời linh khí. Mà yêu tộc tu luyện, giảng chính là ngưng kết yêu hạch. Theo yêu hạch bên trong hấp thu lực lượng, có tu sĩ tu yêu, cũng có yêu tộc tu đạo. Tuy nhiên lại chưa bao giờ có tu sĩ hóa yêu. Trước đây không lâu. Quốc tế chứ danh học thuật tạp chí Super Nature phát biểu nước Mỹ nghiên cứu tổ một hạng mới. Nghiên cứu, thông qua dược tề hướng dẫn phương thức, có thể làm cho sinh vật trong nháy mắt có được yêu hạch. Thành vì yêu tộc, nhưng mà cái này nghiên cứu lại đưa tới rộng khắp luân lý thảo luận. Nhất là dược vật này an toàn của mình tính khó mà đạt được cam đoan. Có khả năng sẽ khiến sinh vật biến dị. Lúc đó liền có người đưa ra. Có thể sẽ có người thông qua phi pháp thủ đoạn mua sắm dược vật. Thành làm phòng thí nghiệm này vật thí nghiệm. Bất quá khi đó phòng thí nghiệm liên tục cam đoan sẽ không. Hiện tại xem ra. người Mỹ cam đoan đơn giản như là nói đùa. Hóa yêu tu sĩ không còn cần phải mượn giữa đất trời linh khí. Linh khí hoàn toàn có khả năng thông qua yêu khí tới chuyển hóa. Như thế liền so bình thường tu sĩ có mạnh hơn, năng lực bay liên tục. Sức chiến đấu cũng có tăng lên cực lớn. Nhưng dù vậy, cái này tăng lên cực lớn sức chiến đấu tu sĩ lại còn là bị Lâm Phi Phàm cho một quyền đánh ngã. Ngươi, cái này, chấm ngoặc kép, Trần Gia Hào đột nhiên không biết phải nói gì mới tốt. Miệng hắn mở ra lại nhắm lại, hoàn toàn không biết như thế nào cho phải. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.